Chương 1257, bị uy hiếp người đi đường. Chỉ là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương coi như là nói cái gì, cũng không có biện pháp để trước mặt kỳ dị xỉ mạ tủ cả ngưng cười dung. Nàng phía trước thời điểm là thật không nghĩ tới, thì ra trước mặt Trương Lương, còn có bộ dáng như vậy lúng túng thời khắc. Nhìn trước mặt Trương Lương bất đắc dĩ dáng dấp, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả thật là vừa bực mình vừa buồn cười, lại nói tiếp, lúc trước dưới trạng thái, nàng chưa từng thấy qua trước mắt Trương Lương tốt như vậy dáng vẻ bất đắc dĩ. Ta thật là kỳ quái, có buồn cười như vậy sao? Trương Lương im lặng nhìn trước mặt kỳ dị xỉ mạ tủ cả, hiển nhiên là đối với nàng có thể cười lâu dài như vậy thời gian cảm giác được một trận không nói gì, nói thật, chính hắn cũng không có cảm thấy có buồn cười như vậy. Chỉ là bởi vì trước mặt kỳ dị xỉ mạ tủ cả cười phi thường hài lòng mà thôi. Nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này cả nệ kỳ Ken nhịn không được cùng bên cạnh mình phía sau cây mây chố mắt nhìn nhau một hồi, sau đó hai người vô cùng ăn ý gật đầu. Cực kỳ hiển nhiên là, ở bình thường địa phương, hai người kia bởi vì không quen nhau vẫn có mấy phân cục giới hạn cảm giác, thế nhưng đang đối mặt Trương Lương về vấn đề thời điểm. Hai người kia cũng là chưa từng có lựa chọn nhất trí cha nở dê tha y quang là cái dạng này biểu đạt, cũng đã đầy đủ để lúc này Trương Lương cảm giác được một trận cảm giác vô lực. Trước mắt hai người kia, thật sự là khiến người ta cảm thấy không biết nên nói chút gì mới tốt. Ho khan một tiếng, bất kể là nói như thế nào, lúc này vẫn có phía sau cây mây cấp cho Trương Lương mặt mũi, bằng không, sau đó trên đường trở về, còn không biết Trương Lương sẽ như thế nào đối với hắn đây. Ta cảm thấy, cũng không tốt cười. Thực sự, Kha Y phía sau cây mây vừa nói chuyện, vừa nhìn Trương Lương nét mặt cái kia rõ ràng tràn đầy các loại buồn bực biểu tình, đến cuối cùng, cư nhiên nhịn không được bật cười. Nhìn Trương Lương cũng không có cách nào, ôi ngươi phải biết, giống như là phía sau cây mây bộ dáng như vậy bình thường đều là vạn phần nghiêm túc thậm chí là bất cầu nôn tiếu người, sau đó lập tức đông nhiên cười rộ lên răng rớp, thật là rất kỳ quái. Nhất là ở bây giờ loại này hình dáng tình huống bên dưới, càng làm cho Trương Lương cảm giác được một trận cảm giác vô lực, giả như hắn sớm đã biết sẽ là cái dạng này, hắn lúc này nhất định sẽ không đi chủ động trêu chọc đến trước mặt cái này. Kỳ dị xì mạ tủ cả. Nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả nụ cười đi, đều đem mình trước mặt hai cái này đắc lực can tương biến thành bộ dáng gì nữa, đương nhiên, hình như là chui vào cái gì vật kỳ quái. Được rồi, đều đi thôi. Trương Lương rốt cuộc lên tiếng, bên kia hai cái sợ hai khẩn trương người qua đường cũng liền vội vàng ly khai, thật muốn lại nói tiếp, vừa rồi bọn họ đến gây chuyện thời điểm, cũng không cảm thấy trước mặt Trương Lương có gì có thể sợ địa phương. Có thể đây chính là hay là con nghẽ mới xanh không sợ cọp, thế nhưng, đến khi hai người kia thực sự đến gần sau đó đây, nhìn trước mặt cái này Trương Lương răng rớp, hai người bọn họ mới có giống như là bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền bọn họ phía trước răng rớp. Còn dám qua đây cùng Trương Lương kêu gào, vậy thật phải không biết tìm đường chết hai chữ này là thế nào viết. Cho nên, ở ngay lúc đó Trương Lương thoạt nhìn, cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp sẽ đem hai người dạy dỗ một trận. Dáng vẻ như vậy hậu quả đây, chính là để lúc này hai người kia, vô cùng sợ lui về phía sau đi, bọn họ cũng không có biện pháp, nghĩ tới phía trước tình trạng, bọn họ vẫn là rất lo lắng. Dù sao... Hai người kia vừa rồi nghị luận muốn đi giáo huấn Trương Lương thoại ngữ, rõ ràng chính là bị kỳ dị xì mạ tủ cả cho nghe xong cái vừa lúc, tại dạng này chết dưới trạng thái, bình thường không nhất định gặp phải anh hùng cứu mỹ nhân loại kịch tình này. Huống chi, trước mặt Trương Lương nhìn một cái liền không phải là cái gì người lương thiện, vóc người của hắn đồ sộ chỗ, nhưng là khiến người ta tràn đầy cảm giác gáp bách ra chính là bởi vì dáng vẻ như vậy ý tưởng một ngày nô ra. Đó nhất định chính là áp đều không đè ép được, vì vậy, hai người kia lập tức liền kinh sợ xuống tới. Hai người bọn họ thậm chí không chút nghĩ ngợi liền bộ dạng như vậy ly khai, có thể chính là bởi vì loại ý nghĩ này quan hệ, mới có thể để lúc này Trương Lương giữ thuận lợi như vậy, chỉ là đang nghĩ đến đó hai người ly khai thời điểm hoảng sợ khuôn mặt bộ dạng, để lúc này Trương Lương vẫn là có mấy phần muốn thở dài. Chẳng lẽ mình thực sự đáng sợ như vậy sao? Coi như là hai cái người qua đường cũng có thể biến thành cái dạng này, Trương Lương tại chính mình trong lòng yên lặng nghĩ, ngẫu nhiên kiểm tra chính mình bóng loáng cảm, hắn cảm thấy, chính mình ở bề ngoài thoạt nhìn, cũng còn là rất không sai đó a, vì sao đến nơi này hai người trong mắt, hắn lúc này trở nên không giống với nữa nha. Thật là khiến người ta cảm giác kỳ quái a, Trương Lương tại chính mình trong lòng yên lặng nghĩ thời điểm, nhưng không biết mấy người bên cạnh đang ở trong lòng của mình lặng lẽ nhổ nước bọt lấy hắn. Trên thực tế, lúc này bọn họ ngược lại là cảm thấy, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn tính là rất hòa ái dễ gần, thế nhưng vậy cũng gần là đối với bọn họ mà nói mà thôi. Đây nếu là đổi thành một người bình thường, vừa lúc chống lại Trương Lương, phỏng chừng có thể được khí thế của hắn dọa cho chết, loại vật này, chính hắn có thể là không cảm giác được, thế nhưng tại người bình thường trong mắt, trở nên hết sức rõ ràng. Giống như là mới vừa phía sau cây mây cùng cả nệ kỷ Ken đều chú ý tới một chi tiết, chính là Trương Lương chỉ là nhàn nhạt nhìn bên kia hai cái người qua đường liếc mắt, cái kia hai cái người qua đường chính là như thế nào đi nữa sợ cùng khẩn trương, cũng không dám lại nói qua đây cùng chạy trốn dáng vẻ như vậy từ ngữ, mà là chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó. Sau đó thời điểm đó cả nệ kỷ Ken cảm thấy, mình cũng không cần suy nghĩ, đều có thể biết bên kia hai người nhất định là tại chính mình trong. Lòng càng thêm hoảng sợ. Nhìn trước mắt Trương Lương, cả nệ kỷ Ken trong lòng trong lúc bất chi bất giác, dâng lên vài phần tình cảm ấm áp. Cái này nhân loại, coi như là ly khai lâu như vậy, vẫn duy trì giống như trước thói quen. Bất kể là ai, chỉ cần là để hắn cảm giác được không tốt, thì sẽ một mạch đã chạy tới bảo hộ đối phương, thậm chí là đối với những người khác trực tiếp thờ ơ đối lập nhau, cũng ở đây không tiếc. Nghĩ vậy dáng vẻ thói quen. Thật là khiến người ta cảm thấy đầy bất đắc dĩ, giả như là đổi thành những người khác ở chỗ này, là không phải có thể hơi tốt một chút đây. Chỉ là lúc này cả nệ kỷ Ken cũng không tiện nói thêm cái gì mà thôi, dù sao trước mặt Trương Lương rõ ràng chính là chạy trước mắt kỳ gì xì mạ tủ cả tới, bằng không, đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, nàng có thể còn có thể kể một ít.